chỉ có thể nói Thuần Dương đạo quan ngàn vạn lần không nên, một mực không nên vào lúc này sống lại Đại La Cường giả Tam Phù đồng tử cười khổ nói.